Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 523, một đường giết chết. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không phải đã nói ngoài trừ tôi và dì của Tiểu Bạch. Ai tới cũng không thể mang đứa bé đi sao? Chủ nhiệm lớp không nghĩ tới lại xảy ra loại tình huống này. Nhất thời đau cả đầu. Đáp, nhưng, người tới đây đón bé đi lại nói là ba cậu bé phái tới. Bởi vì di động cô gọi không được, cho nên tôi gọi điện thoại cho ba đứa bé xác nhận ngay tại chỗ. Vốn dĩ tôi suy xét đến chuyện lần trước, cũng không yên tâm cứ như vậy thả người, cho nên chuẩn bị đến thầy Trương xin số gọi qua cho dì bé xác nhận một chút. Nào biết vừa nói hiệu trưởng đột nhiên tự mình ra mặt bảo tôi thả người đi. Nghe cô nói tới đây, Hạ Úc Huân đã cái gì đều hiểu ra, cũng dần dần bình tĩnh lại. Lãnh Tư Thần nếu muốn mang Tiểu Bạch đi, ai cũng ngăn cản không được, trách cô giáo cũng vô dụng. Không phải cô tới quá muộn, mà là Lãnh Tư Thần đã sớm có kế hoạch, cô còn đang chuẩn bị mùng 1, anh sớm đã làm 15. 3 giờ trước, lúc cô còn nằm trên giường anh chưa tỉnh lại, tên kia đã phái người đem Tiểu Bạch đón đi rồi. Đáy lòng Hạ Úc Huân đột nhiên nổi lên một cảm giác vô lực sâu sắc. À, cô thật là tự mình tìm chết, cư nhiên vọng tưởng muốn đấu cùng Lãnh Tư Thần, nhưng bất luận như thế nào, cô cũng không thể ngã xuống, cô tuyệt đối không thể lại mất đi con trai. Hạ Úc Huân vì thái độ quá mức kích động của mình mà nói lời xin lỗi với cô giáo. Sửa sang lại tâm tình sau vội vàng ra khỏi cổng trường. Vừa đến cổng trường học liền nhận được điện thoại của Tân Mộng Oanh. Tiểu Huân, thế nào, người đã bị Lãnh Tư Thần đón đi rồi, em đang chuẩn bị đi tìm anh ta. Chấm, cần chị cùng em đi không? Không cần, để tự em xử lý. Chuyện này, ai cũng không thể nhúng tay. Hạ Úc Huân cơ hồ sắp đem điện thoại của Lãnh Tư Thần đập nổ tung cũng không ai nhấc máy. Đầu tiên là máy bận, cuối cùng trực tiếp tắt máy. Tiếp theo, cô trực tiếp chạy tới chung cư Cẩm Uyển và bệnh viện. Cả hai bên đều không tìm được người. Cuối cùng, cô gọi một cuộc tới tập đoàn Thiên Úc, trước quầy lễ tân biết được Lãnh Tư Thần cư nhiên ở công ty. Anh ta tình trạng sức khỏe như thế, không ở bệnh viện, chạy tới công ty làm cái gì? Hạ Úc Huân không kịp nghĩ nhiều, bằng tốc độ một đường giết chết đến tòa nhà tập đoàn Thiên Úc. Xin chào, tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai? Không giống với quầy lễ tân ở những công ty khác đều là những cô gái xinh đẹp khéo léo. Quay Flix tân tập đoàn Thiên Úc lại là một chàng trai hoạt bát. Có thể thấy được tin đồn CEO Thiên Úc chán ghét phụ nữ không phải là giả. Lãnh Tư Thần, nghe cô gái này trực tiếp gọi tên Lãnh Tư Thần, dáng vẻ không thiện cảm. Chàng trai trước quầy lễ tân tức khắc lộ ra một tia cảnh giác. Xin hỏi ngài có hẹn trước chứ? Không có, xin lỗi, không có hẹn trước chỉ e là... Hạ Úc Huân không có kiên nhẫn nghe cậu ta nói lời vô nghĩa. Trực tiếp hỏi, văn phòng tổng tài ở tầng mấy? Chàng trai đột nhiên dùng mình một cái, nhìn thấy sát khí trong mắt cô, một tay đặt lên máy điện thoại, đã chuẩn bị tùy thời gọi điện thoại kêu bảo an. Chấm, xin hỏi ngài họ gì? Là công ty nào? Hạ Úc Huân hoàn toàn không nghe cậu ta nói chuyện. Đôi mắt nhìn bản đồ phân bố phòng ban trong công ty. Xác định văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất. Trực tiếp tiến về phía thang máy. Tiểu thư cô không thể đi vào. Chàng trai thấy thế kinh hoàng kêu to. Công ty bọn họ kỳ thật không có đáng sợ như bên ngoài đồn. Kỳ thị nữ nhân viên. Công ty bọn họ cũng thuê nữ nhân viên bình thường, chỉ là khu làm việc cho nữ nhân viên ở tầng dưới. Tầng cao nhất là tầng cấm nữ nhân viên đi lên. Cùng lúc đó, bảo an nghe được động tĩnh bên này cũng vừa ồn ào vừa vây quanh lại đây. Khách Trương,